Kiếm đạo độc thần, chương 2606. Thoáng cái qua trăm năm, một, gocchuyenaudio.com. Bất quá ta vẫn cảm giác chân kiếm hầu còn tăng thực lực mạnh hơn. Thanh ẩn vương nói, đế hoàng Thương Lan không nói gì. Người khác cũng không biết ý tứ của hắn. Tâm tư của đế hoàng vĩnh viễn là thứ không có cách nào phỏng đoán được a. Vạn cổ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, nơi này không thích hợp đột phá tu vi. Bất quá thực lực của ta trong vài chục năm qua tối thiểu cũng tăng lên gấp 5 lần. Hồ Duyên Chính Hùng cười lớn, nói, còn có vài chục năm nữa ta nhất định có thể luyện thành môn bí pháp kia. Đến lúc đó, sở mộ ta nhất định sẽ cho ngươi biết, chân kiếm hầu nhà ngươi không phải là cái rắm gì cả. Còn có Hồ Duyên Chính Đỉnh ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Không thể không nói Hồ Duyên Chính Hùng quả thực là thiên tài tu luyện trong vài chục năm tu vi tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong. Chuyện này đối với việc tăng trưởng thực lực của hắn kỳ thực không quá rõ ràng như vậy. Chẳng qua là phương diện khác có tiến bộ khiến cho thực lực của hắn càng cường đại hơn, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần a. Thực lực tăng lên gấp 5 lần đủ để khiến cho hắn tự tin như vậy. Trừ Hồ Duyên Chính Hùng ra, thực lực những thiên tài khác đều tiến triển nhanh chóng, tăng lên gấp mấy lần, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thác nước vẫn là thác nước kia, cho dù trải qua vài chục năm, dòng nước như nặng mấy trăm ngàn cân vẫn không ngừng chảy xuống dưới, bộ dáng nhìn như vô cùng điên cuồng, mang tới thanh thế vô cùng đáng sợ. Hồ nước bên dưới bị kích thích có vô số bọt nước bắn ra, không ngừng khuếch tán, lan tràn ra, tràn ngập tám phương. Sở mộ đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thác nước cao mấy trăm thước kia, trong nháy mắt đã tiến vào trong thác nước. Tốc độ của hắn rất nhanh, so với tốc độ chảy xuống của nước còn nhanh hơn, bởi vậy hắn nhanh chóng tiến vào trong thác nước. Trong tích tắc thác nước như rừng lưu chuyển, kỳ thực không phải là như vậy, đó chẳng qua chỉ là một loại cảnh tượng đánh lừa thị giác mà thôi, bởi vì tốc độ của sở mộ so với tốc độ nước chảy quá nhanh cho nên mới tạo thành như vậy. Chỉ trong tích tắc nước chảy như nặng mấy trăm ngàn cân rơi xuống, trực tiếp tùng kích vào trên người sở mộ. Sở mộ xuất kiếm, song kiếm giơ lên, dùng phương thức quỷ dị vung vẩy. Ngay sau đó từng vòng xoáy xuất hiện dưới thân kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có ba vòng xoáy màu đen tựa như một cái động đen kịt tản mát ra chấn động khiến cho lòng người rung động, sợ hãi. Dưới sáu vòng xoáy màu đen, nước từ trên đổ xuống không có đánh trúng sở mộ mà toàn bộ đều rót vào trong sáu vòng xoáy. Sáu vòng xoáy màu đen chỉ kiên trì được ba tức ngắn ngủi lập tức tán loạn. Mà sở mộ cũng nắm bắt thời cơ trong nháy mắt này nhanh chóng lùi về phía sau thoát khỏi phạm vi nước từ trên đổ xuống. Không tệ, thời gian lại tăng lên một hơi, nhưng mà còn chưa đủ hoàn thiện. Sở mộ thầm nghĩ, chiêu này chính là chiêu kiếm thức phòng ngự mà hắn tự mình sáng tạo ra, là tinh túy kết hợp giữa bất động minh vương kiếm thức và thiên ti tùy liễu kiếm pháp, lại khổ luyện thêm vài chục năm, không ngừng đề thăng tích lũy và cảm ngộ của mình về kiếm pháp, sáng tạo ra một chiêu kiếm thức phòng ngự như vậy. Chiêu kiếm thức phòng ngự này được sở mộ gọi là lục đạo kiếm thức. Nhưng mà chiêu kiếm thức phòng ngự này lại còn chưa đủ hoàn mỹ, bởi vì sở mộ đang không ngừng tu. gocchuyenaudio.com, luyện, hoàn thiện nó. Hắn phát hiện ra chiêu kiếm thức này còn có thể cường đại hơn. Mặc dù không có cố gắng tu luyện thần hoang kiếm nguyên, nhưng mà tu vi lúc này của sở mộ đã không phải là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ như trước mà là vừa tiến vào hậu kỳ. Đây là dưới tình huống hắn không tận lực đi tu luyện kiếm nguyên. Nếu như vài chục năm qua, đại bộ phận thời gian hắn dùng để tu luyện kiếm nguyên, chỉ sợ hiện tại tu vi của hắn ít cũng phải đạt tới vạn cổ cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Vài chục năm qua, nguyên thần vẫn kẹt ở tam cấp đỉnh phong, không có đột phá, giống như lâm vào trong bình cảnh. Sở mộ cũng không có sốt ruột, không có cố gắng cưỡng cầu. Chỉ là có đôi khi hắn sẽ tu luyện bí pháp minh nguyệt huyền không một chút, có đôi khi lại phòng ra liệt hồn chi luân làm tiêu hao nguyên thần lực của mình. Bởi vậy cho dù không có đột phá, nhưng mà nguyên thần của sở mộ lại càng thêm vững chắc, càng ngày càng cô đọng. Trong lúc mơ hồ, nguyên thần ở bên trong màu đen bóng lại có màu vàng xanh nhạt khó có thể phát giác ra. Xem ra đẳng cấp nguyên thần không thể nào đột phá ở chỗ này. Tu vi cũng không cần cố gắng tu luyện, sở mộ đứng bên cạnh hồ nước nhìn nước không ngừng đổ xuống bên dưới, hắn âm thầm suy nghĩ xem mấy chục năm sau này nên tu luyện thế nào. Kế tiếp nên tiếp tục tham ngộ kiếm thiên địa. Tiến thêm một bước tìm hiểu, hoàn thiện ba chiêu kiếm thức tự nghĩ ra. Ngoài ra còn phải tu luyện kiếm thức mới. Tu luyện kiếm thức mới tự nhiên là nắm giữ phương thức công kích khác. Trước mắt, xuyên vân kiếm thức là đâm, chảm đạo kiếm thức là chảm, lục đạo kiếm thức là phòng ngự. Sở mộ cảm thấy hắn cần công kích cự ly xa, như vậy chiến đấu mới càng thêm linh hoạt như. Kiếm thức công kích cự ly xa sở mộ tìm hiểu được trong vạn kiếm bi lâm trong chân thần kiếm tông tổng cộng có ba chiêu. Chiêu thứ nhất là phong bạo kiếm thức. Cái tên rất đơn giản, một kiếm đánh ra kiếm khí đáng sợ lập tức tạo thành cơn bão ở phía trước, điên cuồng xoáy, uy lực hết sức kinh người. Khoảng cách dài ngắn hoàn toàn do người thi triển khống chế, liên quan chặt chẽ tới năng lực của bản thân người thi triển. Chiêu thứ hai gọi là nhất tuyến thiên kiếm thức. Một kiếm đánh ra tất cả lực lượng đều ngưng tụ lại thành một tuyến, tựa như dòng nước vắt ngang trên trời, kéo dài vô tận. Khó có thể né tránh, có được lực cắt vô cùng đáng sợ. Chiêu thứ ba gọi là thiên thiết kiếm thức, không có phạm vi lớn như phong bạo kiếm thức, cũng không có ngưng tụ kéo dài vô tận như nhất tuyết thiên kiếm thức. Chỉ là một đạo kiếm quang, là một đạo kiếm quang ngưng tụ cực độ, kiếm quang kia là một trình thể tốc độ rất cao, không ngừng cắt ngang. Sau khi công kích đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra lực cắt vô cùng đáng sợ. Còn chưa cố tu luyện nhưng mà Sở Mộ đã tiến hành phân tích một phen. Ba chiêu kiếm thức công kích cự ly xa này là kiếm thức dùng kiếm khí công kích có đặc điểm khác nhau. Cách chương.